Chương 366, ngày xưa người. Phải biết rằng, kỳ xù chỉa còn có củ rột xù chia, bọn họ sử dụng thuật độn thổ ở trước mặt mọi người dâng lên một cái giống như tiểu sơn một dạng của đất, sau đó từ đỉnh phong mở miệng phun ra ngoài rất nhiều màu trắng bóng dáng, rậm rạp chẳng chịt giống như như châu chấu. Theo tình báo nói, quang ở nơi này một mảnh xuống địa chấn có sấp xỉ hơn 2 vạn, bị kỳ xù chỉa như thế đào một cái đảo, đại bộ phận đều bay ra. Khoảng cách Van NG thổ bộ đội gần nhất 3 thuyền bộ đội, làm đội trưởng ba thuyền cũng xuống lệnh nói phân ra một bộ phận nhân viên chiến đấu đi hiệp trợ Van NG thổ bộ đội, bọn họ nơi đó sẽ trở thành chiến tranh chiến trường chính. Mà cùng lúc đó, cả si bộ đội cũng bị ngăn cản, xuất hiện người chính là bọn họ đã từng người quen mò mổ xì ra bù ra, còn có băng đột bạch, còn có bạo đột thú, còn có đến từ làng cắt trước độn người sử dụng. Tới chỗ này toàn bộ đều là ngũ ba linh huyết kế giới hạn người sử dụng, ngoại trừ ra bù ra, thế nhưng lực lượng của hắn so với việc huyết kế giới hạn người sử dụng mà nói, chắc chắn mạnh hơn. Mọi người ở đây trải qua gặp qua những người này giới thiệu sau đó, cũng là một hồi tê cả da đầu, những người này không có một dễ đối phó, tuy là chỉ có 4 cái, thế nhưng đối với bọn họ cái tiểu đội này tạo thành áp lực cũng là con cùng lắm tiểu. Thế nhưng mặc dù nói là đã từng người quen biết ở chỗ này, bởi vì cả bủ tổ hế thổ chuyển sinh chi thuật chỉ có thể là địch nhân, coi như là không phải nhẫn tâm xuống tay, cũng không khỏi không xông lên chiến trường. Nhưng là đang đối đầu trong quá trình, mọi người kỳ thực cũng không có đặc biệt dưới ngon chiêu, nguyên nhân cũng là bởi vì trước đây kinh nghiệm đã từng trải qua những chuyện kia, bây giờ trở về thủ đến xem, như trước có đàm luận giá trị, nói thí dụ như Bạch bây giờ đang ở cảm thán trước đây cái kia ngây ngốc nạ rủ tổ, hiện tại cũng đã biến thành một cái thực lực cường đại đồng thời có thể một mình đảm đương một phía lý ra. Nhưng là liền tại bọn họ đàm luận không có bao lâu thời gian thời điểm, 4 người chung quanh thân thể đột nhiên sinh ra mãnh liệt trả cờ dạ khí tràng. Dạ bụ dạ dùng sau cùng lý trí nói cho cả xì nói rằng, nhanh lên ngăn cản chúng ta, ý thức của chúng ta sắp bị đoạt đi, ở nơi này sau đó nếu là đối phó chúng ta nói nhất định sẽ không nhỏ áp lực, nhanh lên một chút ngăn cản chúng ta a, nhưng là ngay cả xì cũng không biết nên làm như thế nào, huống hồ hiện ở loại tình huống này bởi vì mỗi người. Bọn họ sử dụng thuộc về mình trả cờ dạ kiệt lực chống cự lại, thế nhưng điều này cũng không có gì dùng, bọn họ vẫn là bị xóa đi nguyên bản ra với ý chí của mình. Bên kia cả bủ tổ cảm thán nói, có họ rồ xỉ ma đại nhân lực lượng chính là không giống với, phía trước căn cứ thế thổ chuyển sinh nhân vật sẽ quá vô cùng tâm tình hóa nguyên nhân, sẽ tự chủ thực tập buông tha chuyển kiếp tình huống, mà ở hiện tại chỉ cần cải biến trên người của bọn họ phù chú là được. Đang không có bắt được ẳng cổ phía trước những thứ này đều vẫn là không có biện pháp hoàn thành, thế nhưng hấp thụ đến từ chính ẳng cổ trên người chú ấn ẩn chứa họ rồ xỉ ma trả cơ ra, liền tiến thêm một bước tăng cường lực lượng của ta. Cũng tăng cường đối với hế thổ chuyển sinh chi thuật sở triệu hoán khôi lỗi khống chế năng lực ha ha, nếu là bây giờ xả sổ gì cùng thư còn sống, liền không có cách nào chính mình tiêu hủy, thế nhưng hiện tại bọn họ nhưng có thể trực tiếp bị đều cướp đoạt ý thức. Đại chiến hết sức căng thẳng, đã từng cùng giả bù giả chiến đấu qua cả si, minh bạch người trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu kiểu khó chơi, đối với cùng với chính mình tương ứng đội ngũ thành viên nhanh lên hạ lệnh, mọi người lấy cảm giác nỉ dạ làm trung tâm, thành rưỡi người tiểu tổ nhanh lên tụ tập lại. Một ngày gặp phải tình huống đặc biệt, L.E.I. phòng thủ làm chủ, đúng không, có thể lạc đường. Còn không có đợi cả xì dưới hết mệnh lệnh, dạ bù dạ cũng đã sử dụng được rồi, vụ ẩn chi thuật, nương theo hoa đúng là trước mắt tầm nhìn càng ngày càng thấp, thậm chí đến cuối cùng, ngoại trừ người bên cạnh có thể chứng kiến ở ngoài, cái gì khác cũng nhìn không thấy, chỉ có một mảnh trắng xóa. Cả xì thầm mắng một câu chết tiệt, hắn có thể lợi dụng xạ dị gẳng năng lực phán đoán đến địch nhân đại khái phương hướng nào. Thế nhưng những người khác lại làm không được ra một dạng cảm giác nỉ dạ căn bản là không cách nào dự đoán được địch nhân đến trước khi phương hướng. Hơn nữa coi như dự đoán được bọn họ những thứ này huyết kế giới hạn dùng thử giả đều sẽ trong nháy mắt đem người khác trực tiếp chớp nhoáng giết hết, căn bản cũng sẽ không cho bọn họ thời gian phản ứng. Một vị làng mê nỉ dạ xem cùng với chính mình ngày xưa hảo huynh đệ bị bạo độn thú trong nháy mắt trực tiếp nổ thành cho bụi, muốn rách cả mí mắt. Không nói hai lời liền xông tới, cảm giác được gai một bả đã đem hắn bắt trở về, nói rằng trên chiến trường là muốn người chết, cho dù là đối mặt tử vong đồng bạn, cũng không có thể xung động. Bởi vì hắn nhưng là dùng sinh mạng ngôn ngữ nói cho ngươi biết địch nhân lợi hại, ngươi nếu là liều lĩnh đi báo thù, mà bị mất chính mình sinh mệnh. Nói như vậy, trận này chiến tranh chúng ta vô luận như thế nào đều thu được không được thắng lợi. Không nghe được gai lời nói, tên này làng mây nì giả cũng chấn tĩnh lại, coi như tâm lý có lớn hơn nữa bi thống, cũng chỉ có thể ngươi cắn răng thừa nhận. Đang chiến đấu sau khi bắt đầu, dạ bụ dạ sử dụng ra vụ ẩn chi thuật. Để đám người căn bản là bắt không được hành động của bọn họ quy tích, trong lúc nhất thời xuất hiện đông đảo thương vong. Hơn nữa bọn họ căn bản cũng không có biện pháp, vào lúc này, cả sĩ làm đội trưởng thực lực liền triển hiện ra. Đầu tiên hắn là dùng xạ dị gắng năng lực, mặc dù nói không thể đem vụ ẩn chi thuật triệt để giải trừ hết, thế nhưng quả thật làm cho tầm mắt của mọi người trở nên hơi chút rõ ràng một điểm, tuy là chỉ có một chút, tuy nhiên lại sinh ra hết sức rõ ràng hiệu quả, vào lúc này bên trong giảm bớt rất nhiều thương vong, hơn nữa cũng cho trong đội ngũ chữa thương nì dạ, có thể cứu chữa trợ người bị thương cơ hội. Nhưng là huyết kế giới hạn lại không phải dễ đối phó như vậy đây này, tuy là cũng chỉ có 4 người, thế nhưng hướng về phía một tiểu đội, như trước tạo thành tương đối lớn tổn hại. Ở phía xa điều khiển mấy cái này chiến đấu tượng người cả bù tổ ở cảm nhận được tình huống hiện trường, lạnh giọng nói rằng, hai anh, đừng tưởng rằng có một điểm biện pháp liền đắc chí, ta mới không phải cái loại này giống như vọng tự khinh thường nhân, chuẩn bị tiếp thu chế tài A các loại chờ xa xa cả bù tổ nói vừa xong, cùng cả cả si bọn họ đối chiến mấy đại nì dạ đồng thời đứng ở một loạt, bay ngược về phía sau, hơn nữa dạ bù dạ vụ ẩn chi thuật cũng một, bốn hoàn toàn tàn đi. Mọi người vẫn còn ở kỳ quái. Vì sao bọn họ sở hữu lớn như vậy ưu thế, lại chủ động bỏ qua, sau đó chỉ một lúc, cả cả xì đồng tử trận co rụt lại, bởi vì bốn người này đồng thời sử dụng được thông linh chi thuật. Lập tức liền từ dưới lòng đất thăng lên vài hớp quan tài, tuy là đều là giống nhau như lúc, thế nhưng nắp quan tài sau khi mở ra, bên trong đi ra người cũng là làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng sợ hãi, bởi vì trước mặt lục đại ni dạ, hơn nữa dạ bù dạ, rõ ràng là bên trên một đời nhẫn đao thất nhân chúng. Cả cả xì thấy như vậy một màn. Trên trán nhỏ vài giọt mồ hôi lạnh, bởi vì những người khác e rằng không biết, thế nhưng đối với hắn cái này đã từng đã tham gia lần thứ 3 nhận giới đại chiến người, nhưng là đối với mấy người này danh tiếng tương đối quen thuộc a.